Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, một chàng vở kịch. 3. Lão giả thân thể khô héo nhìn tựa như hài cốt, nhưng trên thân nhưng không hề có tử khí, ngược lại tràn đầy sinh cơ, càng có quy hư ba động tại hắn trên người lượn quanh. Trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt cụ thể, mà tại hắn phía dưới thì là một màn đủ để chấn động bát phương, để tất cả nhìn thấy người đều nhìn thấy mà giật mình tràng cảnh. Kia là một cái cự đại địa mạo hình chiếu, ngoại nhân có lẽ rất khó mắt thứ nhất nhận ra, có thể sinh hoạt ở nơi này đám người có thể trong nháy mắt nhận ra. Cái này hình chiếu chính là vị ương sơn mạch, loại trừ lớn nhỏ, cái khác như đúc đồng dạng, trên đó một ngọn cây cọng cỏ, một núi nhất thạch, bao quát bầu trời phi điểu, còn có dưới núi thành trì cùng tông môn kiến trúc, toàn bộ đều là cùng ngoại giới nhất trí, tồn tại ở vị ương sơn mạch tất cả vạn vật, bọn hắn hình chiếu đều ở chỗ này xuất hiện, cũng bao hàm nơi này chúng sinh, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, không khỏi này dạng, lại tại vận chuyển. Phảng phất nơi này là toàn bộ vị ương sơn mạch thời gian thực ảnh thu nhỏ. Cho dù là Hứa Thanh bọn người, cũng là trong đó, theo Âm Dương Hoa Gian Tông rời đi đón dâu đội ngũ. Đồng dạng có thể thấy được, càng kinh người hơn, là những này chúng sinh vạn vật hình chiếu trên thân đều tồn tại một đầu sợi tơ. Như cùng hắn bọn họ vận mệnh, tại này núi thể nội bộ trong động quật phiêu diêu. Vô tận sợi tơ lít nhít nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà càng quỷ dị chính là khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất ngũ thải lão giả. Hai tay của hắn nâng lên, chính không ngừng vung vẩy. Tại ba động của hắn dưới, đến từ vị ương sơn mạch vạn vật chúng sinh sợi tơ. Tại lay động bên trong riêng phần mình đụng chạm, lẫn nhau giao thoa, lẽ ra không nên sinh ra duyên phận. Bởi vậy sinh ra, lẽ ra không nên tồn tại cảm xúc. Bởi vậy xuất hiện, lẽ ra không nên xuất hiện quan hệ. Không hiểu tạo thành, vạn vật chúng sinh vận mệnh bị cải biến. Nhân sinh quỹ tích bị ảnh hưởng. Hết thảy tất cả, đều nhất định muốn theo lão giả này ý nghĩ đi tiến hành. Liền phảng phất vị ương sơn mạch thành một tuồng kịch. Lão giả, liền là tuồng vui này người sáng lập. Trò vui bên trong mỗi một cái tồn tại, đều là hắn tạo nên giác sắc. Bọn hắn mặc dù bảo lưu lấy nguyên bản ký ức cùng nhân cách, nhưng lại muốn dựa theo hắn kịch bản đi đến sự sống. Từ đó đản sinh ra vô số nhân sinh hỏa hoa, giống như khói hoa đồng dạng phóng xuất ra lộng lẫy chi quang. Cho đến tạo thành một chỉ lại một cái vũ điệp, bay về phía tứ phương. Có tại ngọn núi hang đá bên trong bay múa, có thì là xuyên thẳng qua núi đá, bay hướng ngoại giới, kia từng cái vũ điệp tản mát ra kỳ dị chi lực. Những nơi đi qua, bụi bậm như mộng huyễn, bao phủ vị ương, thỉnh thoảng, ngoại giới phiến khu vực này hội, sẽ có một ít kẻ ngoại lai xuất hiện, nhưng khi bọn hắn đi vào vị ương sơn mạch phạm vi lúc, bọn hắn hình chiếu tự hội sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đỉnh đầu hội sẽ xuất hiện sợi tơ, gia nhập vào lão giả cái này chàng trò vui bên trong. Vận mệnh của bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt đó được trao cho mới sứ mệnh. Thỉnh thoảng, lão giả sẽ còn theo khoanh chân bên trong đứng lên. Tại này sơn thể hang đá bên trong dùng quái dị tư thế hoạt động. Tứ chi của hắn vung vẩy, chúng sinh sợi tơ kịch liệt lay động, nét mặt của hắn hay thay đổi, vạn vật vận mệnh trong nháy mắt giao sai, từng màn yêu hận tình cừu cố sự, cũng bởi vậy mà ra, hắn là tuồng vui này pháp người sáng tạo, nhưng hắn cũng là tuồng vui này pháp trò vui bên trong người. Tự thân dung nhập tại bên trong, dùng sinh mệnh đi tiến hành một tràng vũ đạo. Đây hết thảy, tại quỷ dị đồng thời cũng cho người một loại vô cùng thành kính cảm giác. Bởi vì đây chính là Âm Dương Hoa Gian Tông Tế Vũ. tế vũ, không phải cho thần điện chi nhân vũ đạo, mà là vì thần linh hiến vũ. Từ đó chiếu thần linh, nó tại rất nhiều có thần linh đại vực đều có, mà hắn tồn tại là bởi vì thần linh tập tính bên trong nhiều vui trầm thụy. Như xích mẫu liền là như vậy, chỉ bất quá xích mẫu dĩ vãng ngủ say là có thể tùy thời thức tỉnh, mà bây giờ trạng thái là rất khó nhanh chóng tỉnh tới. Nhưng vô luận như thế nào, tại thần linh ngủ say lúc, hội sẽ tán ra mộng cảnh chi lực, mà thần linh mộng liền là tế vũ năng lực ngọn nguồn. Bọn hắn hội sẽ mượn nhờ thần linh mộng bao phủ một phiến khu vực. Tại trong khu vực này, hết thảy đều đem bị ảnh hưởng, vận mệnh cũng cuộc sống tốt cũng được, vạn vật chúng sinh đều tại suy nghĩ bên trên sẽ thay đổi trống không. Cần tế vũ dựa theo ý nghĩ của mình đi bện, tiến tới tạo thành một cái ngũ thải lộng lẫy chân thực chi mộng. Cái này mộng, thần linh tại ngủ say lúc vô pháp cảm giác, chỉ có thức tỉnh một khắc mới có thể hiển hiện, từ đó hồi trở lại vị, như là ưa thích, chưa cũng sẽ chúc phúc. Cái này tự là vì sao âm dương hoa gian tông phân tông đông đảo nguyên nhân. Mỗi một cái phân tông bên trong đều tồn tại một cái tế vũ người. Căn cứ tu vi cùng dĩ vãng chúc phúc, bọn họ có thể hiện ra năng lực cùng phạm vi cũng đều không đồng dạng. Vị ương sơn mạch chỗ này thần linh chi mộng, thân là người sáng lập lão giả này hắn cho rằng thần linh hẳn là sẽ yêu thích chính mình lần này tế vũ, nhất là mấy cái kia kẻ ngoại lai, làm cho giấc mộng này càng nhiều thú vị. Lão giả một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong mắt mang theo ý vị thâm trường, khan khan mở miệng, đồng dạng bốn chữ, giờ khắc này ở kia trong kiệu cũng theo đội trưởng trong miệng nhẹ nói ra. Nụ cười trên mặt hắn đồng dạng là ý vị thâm trường. Nhưng tất cả những thứ này giây lát tức thì, hắn duỗi lưng một cái, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, rơi vào cả người biên thị vệ trên thân. Thị vệ kia mặt không biểu tình, yên lặng đi theo, chính là Hứa Thanh giả dạng. Hứa Thanh đầu óc có chút loạn, hắn cảm thấy mọi chuyện cần thiết đều có chút không đúng. Quá thuận lợi chỉ là một phương diện, lại thời khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn qua trên bầu trời một con phi điểu. Cái kia chim giữa không trung đã dừng lại mấy hơi, thật giống như bị cắm ở nơi đó, không nhúc nhích, mà cảm giác mê man. Tại cái này một cái giây lần nữa hiển hiện Hứa Thanh trước mắt. Trùng điệp chi tổng theo mãnh liệt biến yếu ớt, cho đến khôi phục lại. Cái kia chim giống như chưa từng có tạm dừng qua đồng dạng, sớm đã bay xa. Hứa Thanh nheo lại mắt, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đi xa chi điểu một trào. Hắn muốn nhìn con chim này là thật hay giả. Cái kia thân chim thể chấn động, bị cải biến quỹ tích, hướng hắn nơi này ngã cuốn tới. Có thể quỹ tích bị cải biến sát na, phi điểu rơi vào Hứa Thanh trong tay trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên mãnh liệt vòng xoáy, mơ hồ cùng mê muội cảm giác, lần nữa xuất hiện, lần này, thậm chí so trước đó còn kinh người hơn, bởi vì bốn phía tất cả đón dâu đội ngũ, thế mà tại cái này một khắc tạm dừng, mỗi một người đều trong nháy mắt quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh, biểu lộ chất phác, ánh mắt đờ đẫn. Hứa Thanh thân thể dừng lại, trong tay xúc cảm, để hắn rõ ràng cảm giác con chim này là chân thật. Còn có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể tồn tại, mà bốn phía mọi người nhìn về phía mình một màn này. Quỷ dị để hắn có chút tê dại ra đầu, trầm mặc hai tức về sau, Hứa Thanh buông lỏng tay ra, cái kia chim bay nhanh bay lên không? Lại về tới nguyên bản vị trí, tiếp tục dựa theo trước đây quỹ tích, bay tới đằng trước, phảng phất, vận mệnh của nó đã sớm bị ký định, người chung quanh cũng toàn bộ quay đầu, như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, vẫn như cũ tiến lên, biểu lộ cũng là chớp mắt khôi phục, vui mừng hớn hở, khúc nhạc bình thường, tung hoa tiếp tục, duy chỉ có Hứa Thanh nơi này. Trong lòng dâng lên mãnh liệt, tim đập nhanh, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, ý vị thâm trường, cái này mục quang, để Hứa Thanh bản năng nhớ tới đội trưởng nhiều lần nói qua một câu. Tiểu A Thanh, tin ta liền tốt, Nhĩ Can, mọi người tốt, tiếp xuống tiểu manh tân để Ngô Kiếm Vu ra cho mọi người biểu diễn một cái cầu nguyệt phiếu. Ngô Kiếm Vu bi phẫn mở miệng, nhị nghiêu đại hôn thật mỹ diệu, đáng thương ta còn một con chim. Lắng nghe hôm qua muốn bị đau, huynh đệ tỉ muội cho tấm vé. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người. Hết chương.